Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 630. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 630. Được rồi, Đàm Tiểu Ân đi tới bên cạnh anh ngồi xuống. Anh cầm lấy khăn lông, giúp cô lau tóc. Tóc của Đàm Tiểu Ân rất dài. Trừ cô ra, cho tới bây giờ Âu Minh Chiết chưa từng lau tóc cho ai cả. Ôn Nhu làm hết thảy những thứ này. Nhìn cô, anh nhớ tới lần đầu tiên giúp cô làm chuyện này. Khi đó bọn họ còn chưa thân mật giống như lúc này. Vì lúc ấy làm bất kỳ chuyện gì cho cô anh đều rất bỡ ngỡ. Luôn cảm thấy cô gái trước mắt yếu ớt như vậy. Làm cho anh chỉ muốn che chở cho cô cả đời. Trong lúc nhất thời nghĩ lại mọi thứ, Âu Minh Chiết không nhịn được nói. Sau này không có anh ở bên cạnh em, nhớ phải lau khô tóc rồi mới được đi ngủ có biết không? Nếu em bị bệnh, anh lại không ở bên cạnh em thì ai chăm sóc em đây? Đàm Tiểu Ân gật đầu. Tối nay anh đặc biệt nói nhiều. Không được ở bên ngoài uống rượu cùng người khác. Con gái không được uống rượu. Không thì rất dễ bị bắt nạt. Buổi tối cũng không được thức đêm làm việc. Phải đi ngủ đúng giờ. Không được lên giường rồi mà còn nghịch điện thoại. Ra ngoài cũng không được mặc quần cọc ngắn. Mấy câu nói của anh làm cho nội tâm của Đàm Tiểu Ân vất vả lắm mới có thể bình tâm. Lại dâng lên cảm giác bi thương. Cô nhìn thấy có một giọt lệ nóng bỏng rơi lên tay của mình. Cô vội vàng lau đi không để anh nhìn thấy. Đơn ly hôn cũng đã ký rồi. Cô còn muốn thế nào nữa? Anh sẽ ra sao? Anh đã rất tốt với cô rồi. Cô phải biết thế nào là đủ. Lên giường. Đàm Tiểu Ân nằm ở trên vị trí của mình. Nhìn người đàn ông bên cạnh. Không giống như trước chủ động tiến tới ôm anh. Bởi vì cô cảm thấy mình bây giờ đã không nên quấn lấy anh như vậy nữa. Âu Minh Chiết nhìn cô. Không động cửa. Không tắt đèn. Cũng không nhắm mắt lại. Chẳng qua chỉ nhìn cô mà thôi. Dưới ánh đèn ngủ. Trên mặt cô có một tầng nhung mao tinh tế. Anh đưa tay ra. Vuốt ve gương mặt của cô. Cô mới vừa tắm rửa không lâu. Trên mặt còn có cảm giác lành lạnh. Có thể rõ ràng cảm giác được lòng bàn tay ấm nóng của anh. Đàm Tiểu Ân không động đậy. Sau đó cũng không biết mình chìm vào giấc ngủ lúc nào. Sáng sớm hôm sau, Lý Sơn bảo người thu dọn đồ của Âu Minh Chiết ra ngoài. Dì Ngô nhìn thấy vậy. Hỏi, Âu Minh Chiết phải đi công tác sao? Anh ta nói muốn dọn về nhà. Sắc mặt của Lý Sơn rất sầm xí. Anh ta tối hôm qua đã viết xong đơn từ chức, quyết định chờ Âu Minh Chiết dọn ra ngoài xong sẽ đưa cho Âu Minh Chiết. Cách chương.